Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CAS im năm trước, có hôi lo ai tia nhìn thôi đã muốn phạm tội. Có một số việc đã là em mờ thì sẽ nhớ cả đời. Đừng tin vào người khác, hãy tin vào hoàn cảnh và chính mình. Giữa cái lạnh và trời mưa tháng chín của thành phố S, trong một phòng bao nào đó của bóng đêm, người đàn ông nhếch miệng cười và nhìn người con gái ngồi đối diện mình. Anh sẽ lo cuộc sống sau này cho tôi sao? Sẽ cho tôi chỗ ở, sẽ xe ho tôi tiền sinh hoạt hàng ngày sao? Cô nhìn Hàn và hỏi trong bóng tối. Người đàn ông cười như không cười nhìn cô. Hàn tê, háo đôi găng tay bằng da thật của mình ra. Bàn tay của hãn rất lạnh. Từng ngón, chặn vào găng mặt thanh tù của cô gái. Cô không tránh mà mặc kệ cho Hàn muốn làm gì thì làm. Một lúc sau tê, hay hắn nói. Được, ở thành phố S này ngoài tôi ra thì không ai có tê, hế cho có tất cả. Giọng nói của Hàn rất lạnh lùng. Anh tên gì vậy? Có ép ủng hỏi lại thấy bàn tay của Hàn bắt đầu cấy từng cúc áo trên người của C. Cổ ỏi làm gì? Nói xong Hàn A có xuống chiếc giường mềm mạ. Y phía ao, chưa ra kíp nói gì có đang nghe thấy một tiếng. Xoẹt. Trên ngư, ơi có hiện tại không một mảnh vải che thân. Không có khúc dạo đà. U, cứ thế hắn đi vào trong có làm có rất đau. Có, a lên một tiếng và sau đó là loạt tiếng cầu xin dừng lại của cô. Nhưng Hân Văn không xê, ó ý định dừng lại. Mà càng lúc càng mạnh bạo giống như đang trả TH. U vậy, Hân cứ thế rút ra rồi cho vào rất nhiều lần. Đến mức cô không meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CSINM năm trước Chiua Hanichi. Sau khi thỏa mãn Hân rút ra khỏi người cô và xuống giường. Hàn lấy khăn tâm và quấn quanh người mình. Hán đứ, ưng trên cao nhìn người con gái trên giường. Trong bóng tối, có vẫn n, âm tư thế nhục nhã đó. Từ lúc Hán rút ra khỏi người cô. Bốp. Hắn ném một xấp tiền xuống giường và nói. Cho cô, hôm nay cô phụ vụ rất tốt. Tôi đặc biệt thích nên sẽ cho thêm. Chỗ này cô có thể lo cho mình cả đời rồi. Tạm biệt, nói xong Hân định quay đi nhưng hình như nhớ ra cái gì đó lại thấy Hân nói. Phụ nữ là loại không nên tin tưởng nhất thế gian này. Nhất là những người như cô. Loại như C, có rất nhiều. Gọi là đến, hắn nhìn cô và nói tiếp. A hát, máu đó của cô có phải làm giá không vậy? Thấy bảo bác sĩ bây giờ rất giỏi. Cái G, Y cũng có thể làm được. Hân vừa nói vừa chỉ xuống vệt máu đỏ. NS, ư đóa hoa bỉ ngạn nở ở giữa chiếc ga giường trắng kia. Cô cũng nhìn theo hướng tay hãn chi. Lòng lại dâng lên một nỗi đa. U như bị ai đó xé ra từng nhành nhỏ vậy. Cô không cho phép Minh ca, hóc phi người đàn ông khốn nạn này. Cô ôm lấy chiếc chăn và xoay n, người đưa lưng về phía Hàn. Lại thấy Hân nói, cô có thể ở đây đến xá. Ưng, phòng này tôi đã bao rồi. Hắn vừa mặc quần áo vừa nói. Sau đó bỏ đi và không quay đầu lại. Trên thế gian này có rất nhiều loại tình cảm. Nhưng loại hèn mọn nhất CSNS là tình cảm trai gái. Có một số người họ yêu nhau vì tiền tài. Có một số người họ yêu nhau vì danh vọng. Cũng có người yêu N, hầu vì hoàn cảnh của đối phương. Còn bạn, bạn yêu họ vì cái G, A, cô hét lên và tỉnh lại từ giấc mơ. Nhìn ra ngoài cửa sổ tia, ơi đang mưa rất to. Đã 5 năm qua rồi. Cứ mỗi lần trời mưa là có meet writer watermark with e watermark free upgrade to remove this message. CUEI năm trước sẽ NV cải Nico. Ngày mà cuộc đời của một cô gái bị phá họa. Y, ngày mà cử mỗi lần nhắc đến là lại cảm thấy như ai đó đang cắt tê ừng miếng thịt trên người mình xuống vậy. Cô vẫn còn nhớ khi cô còn nhỏ. Đúng vào sinh nhật tròn 12 tuổi của cô. Hôm đó trời cũng mưa. Bố cô giật về một người phụ nữ và một đứa bé gái nhỏ hơn cô 1 tuổi về nhà và nói rằng từ giờ đờ, ấy sẽ là mẹ con và em gái con. Khi đó có chỉ là một đứa trẻ nhưng cô vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ đó là tình nhân của bố cô. Họ còn có con riêng ở ngoài khi mẹ cô còn sống. Mẹ cô vừa mất 2 tháng, ông ấy đã dắt họ về nhà để sống chung. Hai mẹ con họ rất giỏi diễn. Mỗi lần bố cô ở nhà thì họ xế coi cô như người nhà. Nhưng khi bố cô va tinh nhà, thì họ lại coi cô như lô lệ mà sai báo. Nhiều lúc cô rất hận bố mình. Tại sao lại lấy thêm vợ hai? Không phải cuộc sống của họ vạn ổn sao? Mãi sau này khi có 17 tuổi, trải qua chuyện kia rồi có mới hiểu. Đàn ông là một lũ ngu ngốc, và là một lũ không đáng tin nhất trên thế giới này. Ngay cả người bạn trai mà có yêu 5 năm cũng vậy. Anh cũng vì một sự hiểu lầm mà bỏ có đi. Không cho có giải thích dù chỉ một từ. Cửa ổ bị gió thối và va đập vào nhau, tạo lên những tiếng động. Mẹ Nhi đưa cô về hiện tại. Có lấy tay lau đi những giọt nước mắt xê, ủa mìn nó vừa mặn, vừa chát, nhưng đối với cô nó giống như nứa. Xê vậy, vì suốt 5 năm qua cô lúc nào cũng sống với nó. Lúc nào cũng rơi lệ khi nhớ lại những chuyện trước kia. Meet writer watermark with watermark free upgrade to remove this message. So, cách chương.